Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 33, xoắn suýt tiêu đại tiểu thư. Đây rốt cuộc là ai vậy? Yến Phong cẩn thận quan sát một chút cái này ngủ say mỹ nhân. Hắn có thể xác định bản thân tuyệt đối không có gặp qua nàng. Thế nhưng là nàng vì sao lại vô duyên vô cố chạy đến trên giường của mình đến? Chẳng lẽ đây là Hỗ Hải Đại học đối với nhập trường tân sinh ban thường? Đó thuần túy là nói bậy. Lại hoặc là có người tìm đến, sau đó hãm hại bản thân. Đúng, nhất định là như vậy. Suy đoán này mới là đáng tin nhất. Tự mình tiến tới đến Hỗ Hải xác thực đắc tội không ít người. Lại nhìn một chút ngủ say mỹ nhân. Nhất định chính là đẹp đến mức nổi lên. Đi tới Hỗ Hải về sau, gặp được không ít mỹ nữ. Hơn nữa mỗi người mỗi vẻ. Chạm xe cái kia tiểu mỹ nữ cùng Tiêu Thấm Nhi cũng là đáng yêu bốc đồng mỹ thiếu nữ. Niếp Khuynh Thành là một cái lãnh ngạo băng mỹ nhân. Giang Vi thì là mê người thục nữ. Mà người này thì là lộ ra một loại đại gia khuê tú đoan trang tú lệ. Một người như vậy thế nào hội làm loại chuyện này đâu? Yến Phong trăm mối vẫn không có cách giải. Bất quá bây giờ hắn cũng không muốn đi biết. Tại sao biết cái này dạng? Lúc này hắn đã không có tâm tư đi cân nhắc. Đưa tới cửa thịt mỡ. Hưởng điểm tiện nghi tổng là có thể a. Nghĩ tới đây, Yến Phong đem cửa cho khóa ngược lại. Nhảy đến trên giường ôm chặt lấy ngủ say mỹ nhân. Anh, ngủ say mỹ nhân thân thể không tự chủ một trận uốn lượn. Sau đó ôm chặt lấy Yến Phong. Yến Phong một trận cười lạnh. Lại còn đang vờ ngủ. Cùng lão tử giả trang cái gì? Đồng thời trong lòng của hắn cũng không phải thường kỳ quái. Đại mỹ nhân như vậy nhi. Chỉ cần mình gật đầu. Không biết có bao nhiêu cao phú soái hấp ta hấp tấp lấy về nhà cho dâng cúng. Căn bản không cần đến làm loại chuyện này. Mà lúc này đây. Cầm cái chổi uy vũ bất phàm bác gái. Chính mang theo mặt mũi tràn đầy ủy khuất tiêu đại tiểu thư truy tung Yến Phong. Thế nhưng là con hàng này tay chân cũng quá nhanh nhẹn. Chạy còn nhanh hơn thỏ. Vào lầu ký túc xá vậy mà liền không thấy không thấy. Bác gái, vậy phải làm sao bây giờ a? Hắn hiện tại chạy mất Tam Nhi. Nếu như chờ đến ngày mai hắn không nhận chướng làm sao bây giờ? Ai u, ta tích thanh bạch u. Liền muốn dạng này không minh bạch hủy đi. Tiêu đại tiểu thư lớn tiếng kêu oan. Hôm nay bị cái kia hèn mọn cái kia dây dưa một ngày. Chúng ta tiêu đại tiểu thư thế nhưng là nghẹn một bụng oán khí. Đã có oán khí liền muốn phát tiết. Nhưng là tìm ai phát tiết đâu. Tự nhiên là nàng cực kỳ thống hận nhất nào đó tên khốn kiếp. Nhất là nhìn thấy Yến Phong cái kia biệt khuất sắc mặt. Tiêu đại tiểu thư thì có một loại không rõ khoái cảm. Thứ khoái cảm này thậm chí để cho nàng có chút nghiện. Không có việc gì. Cô nương ngươi yên tâm. Hắn không chạy thoát được đâu. Ta nhất định giúp ngươi đem hắn cho bắt tới. Dùng bà bác lại nói. Cái này chính là nàng địa bàn. Còn có thể để cho người ta ngay dưới mắt chạy hay sao? Đó cũng quá thật mất mặt. Tại chỗ liền gõ một gian cửa ký túc xá. Quả nhiên, một người nam sinh cửa vừa mở ra trông thấy cửa ra vào hung thần ác sát bác gái. Lập tức bị giật nảy mình. Không dám chút nào giấu giếm. Tại chỗ liền nói ra Yến Phong đám người ký túc xá. Cái cũng khó trách Yến Phong suối quẩy. Hôm nay cùng Lý Liên Hạo bắt đầu xung đột. Lăng Thiết Sơn lại kêu kêu gào gào. Muốn không làm cho sự chú ý của người khác đều không được. Xuân Tiêu nhất khắc đáng giá ngàn vàng. Yến Phong tỉ mỉ thưởng thức một lần cái này ngủ say mỹ nhân. Chậm rãi cởi ra áo ngoài của nàng. Ở nơi này khẩn yếu quan đầu. Cửa ký túc xá đột nhiên bị người một cước bị đá văng. Bác gái vung vẩy lên cái chổi. Quy phong lẫm lẫm giống như tiếng sấm quát lớn. Tiểu tặc, tranh thủ thời gian cút ra đây cho ta thúc thủ chịu trói. Yến Phong đột nhiên bị cuống họng vừa hô. Lập tức bị dọa đến toàn thân khẽ run rẩy. Là ai hỏng lão tử chuyện tốt? Cửa không phải khóa trái sao? Làm sao có thể có người dễ dàng như vậy xông tới? Tức giận quay đầu xem xét, lập tức trợn tròn mắt, chỉ thấy một cái tay cầm cái chổi, một cái tay khác cầm một nhóm lớn chìa khóa bác gái đứng ở cửa. Đứng bên người Tiêu đại tiểu thư, mà hai người nhìn thấy tình cảnh bên trong về sau, lập tức cũng là trợn tròn mắt. Yến Phong triệt để phát mộng rồi. Đại não một trận chập mạch, từng cái túc xá chìa khóa mỗi người một cái. Nhưng là ký túc xá nhân viên quản lý cũng có bọn họ chìa khóa. Đúng lúc này, trên giường cái kia ngủ say mỹ nhân đột nhiên mở mắt. Nàng một ngày mệt nhọc, ngủ rất say là không giả. Thế nhưng là cũng không nhịn được bác gái một giọng kia a. Liền xem như đầu heo cũng phải bị đánh thức. Vừa mới tỉnh dậy, Lăng Tiết Di còn không có làm rõ ràng tình huống. Mơ mơ màng màng rụi rụi con mắt. Vào mắt liền thấy trước mặt là một cái thanh niên xa lạ. Sau đó bản thân, a, Lăng Tiết Di lập tức bị giật nảy mình. Thét chói tai vang lên vén chăn lên liền muốn xuống giường. Thế nhưng là cảm giác trên người lạnh siêu siêu. Lập tức kém chút hôn mê bất tỉnh. Lập tức lại tiến vào trong chăn. Thế nhưng là dạng này thân thể lại dính vào Yến Phong trên thân. Cái này có thể làm sao cho phải. Ra ngoài không phải. Trốn trong chăn cũng không phải. Lăng Tiết Di muốn bất tỉnh đi. Dạng này cũng tiết kiệm sự tình một chút. Tối thiểu không cần dạng này xấu hổ. Bác gái là ở vào hóa đá trạng thái. Nói thật, nàng căn bản không có nghĩ đến sẽ thấy dạng này một màn. Mặc dù nàng ngoài miệng nói nghiêm trọng, nhưng dưới cái nhìn của nàng, những cái này tiểu nam sinh nhiều lắm là cũng chính là chiếm chút món lời nhỏ. Không dám làm quá phận, nhưng trước mắt này một màn, nào chỉ là quá phận, vậy mà tại trong túc xá, nhất định chính là to gan lớn mật, mà Tiêu đại tiểu thư thì là khuôn mặt nhỏ biến màu đỏ bừng. Tức giận, hai cái lúc đầu mắt to như nước trong veo, lúc này càng giống là muốn phun ra lửa một dạng. Ba, đồ lưu manh, đi chết. Tiêu Thấm Nhi tiến lên chính là một bàn tay hung hăng quất vào Yến Phong trên mặt. Sau đó bước nhanh rời đi. Tiểu tử, chuyện này ta sẽ lên báo cáo trường học. Ngươi liền đợi đến chịu xử lý a. Tại Tiêu Thấm Nhi rời đi về sau, bác gái cũng không có hung hãn như vậy. Thở dài một hơi chuẩn bị rời đi. Mặc dù nàng trên miệng hung hãn như vậy, nhưng kỳ thật cũng chỉ là hù dọa một chút người khác. Chuyện này ảnh hưởng quá lớn, đã không phải là nàng có khả năng tham dự, còn là báo cáo cho trường học để cho trường học đến xử lý tốt. Mà được trong chăn ở vào nửa hôn mê Lăng Tiết Di nghe thấy lời này, lập tức thanh tỉnh lại. Đây nếu là để cho trường học đã biết việc này còn có trong sạch của mình coi như thật hủy. Chờ đã, Vương A Di, cấp bách. Lăng Tiết Di trong chăn la lớn, nói cái gì cũng không thể để người khác biết chuyện này. Đang chuẩn bị quay người rời đi, bác gái nghe xong, lập tức ngây ngẩn cả người. Thanh âm làm sao quen thuộc như vậy? Ngươi là Lăng, Lăng lão sư? Bác gái khuôn mặt không tin, vừa rồi chỉ là nhìn thấy một cái nữ, nhưng không có thấy rõ ràng như thế nào. Nàng tuyệt đối không có nghĩ đến cái này nữ nhân, thế mà còn là nàng người quen biết. Lúc này, cho dù là mất mặt cũng không thể tang. Lăng Tuyết Di từ chăn mền đưa đầu ra, đỏ mặt dùng cầu khẩn ngữ khí nói ra. Vương A Di, xin ngươi đừng đem chuyện này nói ra được không? Ta van ngươi. Trông thấy tấm kia quen thuộc mặt, bác gái ngược lại hít một hơi hơi lạnh. Vậy mà thực chính là mình nhận biết Lăng lão sư. Cái này còn đến, Lăng lão sư, người yên tâm đi, việc này ta ai cũng sẽ không nói. Bác gái trầm mặc một hồi, sắc mặt phức tạp hung ác trợn mắt nhìn Yến Phong một chút. Sau đó bước nhanh rời đi, trước khi đi không có quên mang lên cửa ký túc xá. Lão sư, Yến Phong làm sao cũng không nghĩ tới bản thân mỹ nhân ngủ trên giường lại là một lão sư. Vì sự tình gì lại biến thành như vậy chứ? Ngay tại Yến Phong vắt hết óc đoán suy nghĩ chuyện này như thời điểm, trên mông đột nhiên chịu một cước, tại không có phòng bị dưới tình huống, trực tiếp bị đạp đến dưới giường. Yến Phong lập tức một trận nổi nóng, nhưng là càng nghĩ, trong chuyện này nhất định có hiểu lầm, hay là trước đình chỉ hỏa khí, chờ người ta mặc quần áo xong về sau, hỏi rõ ràng lại nói. Lăng Tuyết Di trốn trong chăn nhanh chóng mặc vào quần áo, xuống giường quay đầu bước đi. Ai, người trước chớ đi a. Yến Phong vội vàng hô, không hỏi rõ ràng mà nói. Hắn buổi tối nói cái gì cũng ngủ không được a. Lăng Tuyết Di đều chạy tới cửa, đột nhiên ngừng lại, xoay người đi đến Yến Phong bên người. Yến Phong nhìn xem mặt mũi tràn đầy băng xương Lăng Tuyết Di, lúng túng cười hỏi, có thể nói cho ta biết đây là có chuyện gì sao? Trong này có thể có chút hiểu lầm. Ba, ai ngờ Lăng Tuyết Di đưa tay liền đánh tới. Vấn đáp hắn lại là một cái tát mạnh tử. Đồ lưu manh, Lăng Tuyết Di ánh mắt đều có thể giết người. Nhìn chòng chọc vào Yến Phong, người nói ai đồ lưu manh? Chính ngươi chạy người ta ngủ trên giường cảm giác. Rõ ràng chính là đang câu dẫn ta. Kết quả ngược lại ta đồ lưu manh. Cái này còn có thiên lý hay không? Yến Phong tại chỗ liền hỏa, tức giận dậm chân, một hồi này không giải thích được chịu hai miệng rộng tử. Lão tử trêu ai ghẹo ai? Ngươi, ngươi hạ lưu. Lăng Tuyết Di lập tức khí toàn thân phát run, tay chỉ Yến Phong nửa ngày mới biệt xuất hạ lưu hai chữ. Bụng mặt liền chạy, thiết, mỹ nữ thì ngon a, là mỹ nữ câu dẫn người khác, cũng không cần phụ trách nhiệm sao? Yến Phong biệt khuất ghê gớm, buồn bực suy nghĩ giết người. Trở lại ký túc xá về sau, Tiêu Thấm Nhi lại là ngã cái bàn lại là ném băng ghế, trong miệng không ngừng cuồng mắng, vương bát đàn, chết bại hoại, đồ lưu manh, hạ lưu quỷ đi chết đi. Tên vương bát đản này vậy mà làm ra ác tâm như vậy sự tình. Hơn nữa còn bị nàng xem gặp. Nhất định chính là tội ác tày trời. Nên bị thiên đao vạn quả. Nàng bạn cùng phòng cũng là ba mỹ nữ. Gặp Tiêu Thấm Nhi tức giận như vậy. Một cái niên kỷ hơi lớn, dáng người bốc lửa nữ hài liền vội vàng hỏi. Ai u, ta Tiêu đại tiểu thư. Ngươi đây là thế nào rồi? Ai lại chọc ngươi tức giận? Cùng đại tỷ nói, đại tỷ đi giúp ngươi ra mặt. Chính là, dám chọc Tiêu đại tiểu thư. Đánh hắn răng rơi đầy đất. Một cái mọc ra răng nanh tiểu mỹ nữ vung vẩy lên nắm đấm hận hận nói ra. Ai u, sẽ không phải là cái nào xuất ca chọc tới chúng ta Tiêu đại tiểu thư rồi a hát. Bất quá ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy ngươi nổi giận lớn như vậy. Chẳng lẽ ngươi Tư Xuân? Một cái khác tóc ngắn mỹ nữ cười hì hì hỏi. Nghe thấy lời này, Tiêu Thấm Nhi cùng đạp cái đuôi một dạng. Hô, nói năng bậy bạ, ta làm sao lại ưa thích tên vương bát đản kia? Vậy ngươi vì sao giận đến như vậy a? Tóc ngắn mỹ nữ truy vấn. Đúng vậy a, ta tại sao phải giận đến như vậy a? Tiêu Thấm Nhi lập tức ngây ngẩn cả người. Nói thật, vừa mới bắt đầu tiếp xúc thời điểm Tiêu Thấm Nhi hận Yến Phong hận muốn chết. Nghĩ hết tất cả biện pháp muốn cho hắn xéo đi. Nhưng từ khi có cái kia 81 đầu về sau, tên vương bát đản kia giống như đổi tính. Mặc dù luôn luôn không tình nguyện, nhưng là không còn dám khi dễ nàng. Ngược lại bị nàng khi dễ. Trông thấy Yến Phong bị bản thân khi dễ, lại không dám phản kháng. Tiêu Thấm Nhi thì có một loại không nói được đắc ý. Thời gian dần trôi qua thích loại cảm giác này. Nàng vẫn cho là bởi vì chính mình chán ghét Yến Phong, cho nên mới ưa thích khi dễ hỗn đản này. Thế nhưng là vì sao hôm nay trông thấy cái kia hỗn đản ôm những nữ nhân khác, bản thân hội tức giận như vậy đâu? Hắn lại không phải là của mình người nào. Vị hôn phu cũng chỉ là trên danh nghĩa. Người ta làm cái gì cũng là tự do. Quan tâm chính mình chuyện gì? Nếu như vậy không phải càng thêm có lý do kiếm cớ giải trừ hôn ước sao? Bản thân nên cao hứng mới đúng. Có thể từ mình tại sao phải sinh khí đâu? Thế nhưng là bản thân rõ ràng cũng rất sinh khí nha. Tiêu đại tiểu thư tâm tình phức tạp. Bắt đầu củ kết, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.